Vạn đạo Long Hoàng, chương 884, phản khống chế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá, phong thái cũng không giống Húc Nhật như vậy. Quá mức khiêu khích Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Húc Nhật kết quả, hắn nhưng là xem nhất thanh nhị sở. Hắn đối Lục Minh có chút kiêng kỵ. Thiên Vân, người muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Ta cũng không tin, người minh luyện chi đạo cũng mạnh như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong thái trầm giọng nói. Ra tay đi, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Phong thái không có đang nói chuyện. Vung tay lên, trước người hắn nhiều hơn 12 con to lớn khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là 12 con cự lang. Toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức cường đại. 6 cái cấp 6 thập trọng. 6 cái cấp 6 cửu trọng đỉnh phong. Mỗi một cái đều thân cao 5 mét, dài 10 mét. 12 con quái thú to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. 12 con cự lang khôi lỗi tạo thành một đại trận, gào thét một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Đài chiến đấu vang lên kịch liệt oanh minh. Phong thái, hẳn là mỗi một cái cấp bậc đều đốt lên 7 ngọn tinh thần chi đèn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động. Minh luyện sư có thể điều khiển một cái, hai cái khôi lỗi đã rất tốt, mà phong thái có thể cùng thì điều khiển 12 con cường đại khôi lỗi. Đồng thời còn có thể tạo thành đại trận. Tinh thần lực tất nhiên rất mạnh. Viễn siêu minh luyện sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc này, hắn đối ngọn lửa tinh thần vận dụng, tất nhiên đạt đến nhập vi cảnh đỉnh phong. Không phải vậy, cũng rất khó làm đến. Trước kia, Lục Minh tại thế giới dưới lòng đất gặp phải cái kia chút bộ lạc luyện thương tùy ý truyền ra lông mà thôi, cũng không đến tinh túy. Tăng thêm thế giới dưới đất người thiên phú có hạn, ngọn lửa tinh thần không mạnh, đối với ngọn lửa tinh thần nắm giữ cũng là thô thiển vô cùng, chỉ có thể điều khiển một cái khôi lỗi. Phù Khôi Tông thiên kiêu so sánh kém xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nhìn xem 12 con vọt tới khôi lỗi. Tức không có gọi ra khôi lỗi nghênh địch. Cũng không có xuất ra minh văn phù quyền. Thiên Vân muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cần nhờ lâm thời khắc trận pháp đến đối chiến phong thái khôi lỗi chiến trận? Cái này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Chớp mắt khắc trận, khắc ra trận pháp, không có khả năng rất cao cấp. Dùng để đối phó thực lực cách xa địch thủ còn tốt. Dùng để đối phó phong thái khôi lỗi chiến trận, có chút khinh thường a, khó mà nói. Thiên Vân đã đạt tới tâm đến chi cảnh. Khắc họa trận pháp, nhanh chóng tuyệt luân. Nói không định năng chớp mắt khắc họa ra trận pháp cường đại, chống lại phong thái khôi lỗi chiến trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem tình huống này, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, mắt thấy khôi lỗi liền muốn giết tới Lục Minh trước người. Lúc này, Lục Minh bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất, ngừng lại thì hiện ra một trận pháp. Tổng cộng có 12 cái trận pháp. Trận pháp phát quang, có bóng người ngưng tụ mà ra. Lục Minh, trận pháp ngưng tụ ra, đều là Lục Minh thân ảnh. Cùng hắn giống như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía người quan sát trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì trận pháp? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói gặp qua, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Có người kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. 12 Lục Minh thân ảnh phân biệt xuất hiện 12 con khôi lỗi bên cạnh. Thân hình chớp động, hướng về khôi lỗi sông, tiếp lấy xòe bàn tay ra, hướng khôi lỗi đập, phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phong thái gầm nhẹ, Điều khiển khôi lỗi. Tấn công 12 thân ảnh. Đụng, đụng, đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. 12 thân ảnh phi thường yếu ớt. Bị khôi lỗi va chạm. Trực tiếp sụp đổ ra. Bất quá còn chưa chờ phong thái lộ ra Tiếu Dung. Cái kia sụp đổ ra thân ảnh. Liền hóa thành một đạo đường minh văn. 12 con khôi lỗi trên thân lan tràn. Tạo thành một cái trận pháp. Không có vào đến khôi lỗi trong thân thể. Mặc kệ ngươi chơi hoa dạng gì. Tiếp chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong thái gầm nhẹ. Điều khiển khôi lỗi. Tiếp tục hướng về Lục Minh tấn công mà. Lần này, Lục Minh chắp hai tay sau lưng. Đứng trên chiến đài. Thật cũng chưa hề đụng tới. Liền ngay cả bước chân cũng không động một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân muốn làm gì? Không nhúc nhích, hắn muốn chết phải không? Vẫn là có ý định nhận thua. Khoảng cách gần như vậy. Hắn muốn khắc họa trận pháp chống cự đã chậm. Hắn thật chẳng lẽ đã bỏ đi tỉ thí? Hắn có phải hay không biết mình không phải là đối thủ của Phong Thái? Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, vang lên một trận ồn ào náo động. Thiên Vân, Hoàn Thủ A, anh nợ em một câu yêu thương. Dưới đài, Bạch Xích Tuyết kêu to, lộ ra vẻ lo lắng. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Cự Lang khôi lỗi gào thét, vung vẩy sắc bén móng vuốt, hướng về Lục Minh bắt. Xong, Thiên Vân xong, không biết nổi điên làm gì. Thế mà không hoàn thủ, cũng không nhận thua, anh nợ em một câu yêu thương. Có người kêu sợ hãi, Lục Minh không có nhận thua, Phong Thái là có thể tiếp tục tiến công. Trên bầu trời, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt chờ, cũng không hề chớp mắt nhìn xem trên chiến đài. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết, Lục Minh tính toán gì, anh nợ em một câu yêu thương. Giả thần giả quỷ, vậy liền bại. Phong Thái ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cùng một tia vẻ đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục có thể vì lần trước sự tình báo thù. Mắt thấy, Cự Lang khôi lỗi móng vuốt, phải bắt đến Lục Minh trên thân. Lúc này, 12 con Cự Lang khôi lỗi, đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy cứng ngắc Lục Minh trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Phong Thái hạ thủ lưu tình? Nhất định là dạng này. Nhất định là Phong Thái mắt thấy Thiên Vân đến không bằng hoàn thủ. Mới dừng lại khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người suy đoán, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy. Phong Thái sắc mặt, biến rất kỳ quái. Tràn đầy kinh nghi, kinh ngạc. Thậm chí chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, 12 con Cự Lang khôi lỗi gào thét. Sau đó nhao nhao quay người. Đứng Lục Minh trước người. Nhìn xem đối diện Phong Thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc. Tư thế, không đúng. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh mở miệng. Sau đó, 12 con Cự Lang khôi lỗi gào thét một tiếng, thế mà nhao nhao hướng về Phong Thái sông. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng. Phong Thái phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Hắn mi tâm lam sắc quang mang lóng lánh, ngọn lửa tinh thần đang điên cuồng nhảy vọt. Nhưng hắn phát hiện, hắn đã hoàn toàn mất đi đối 12 con khôi lỗi khống chế. Phảng phất hắn 12 con khôi lỗi liên hệ bị chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. 12 con to lớn khôi lỗi chân đạp đài chiến đấu, hướng về hắn đánh giết mà đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động liên tục, trên mặt đất khắc họa trận pháp, quang mang lóng lánh. Trận pháp hiển hiện, đáng tiếc, đã không cách nào ngăn cản khôi lỗi gót sắt. Trong nháy mắt, hắn khắc họa trận pháp liền bị đánh tan. Cự Lang khôi lỗi to lớn móng vuốt, hướng về Phong Thái bắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhận thua, Ta nhận thua à, Phong Thái kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự Lang Khô Lỗi móng vuốt Phong Đài đỉnh đầu. Ngừng lại, bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có chuyện gì? Hắn à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Thái Khôi Lỗi, làm sao bị Thiên Vân khống chế? Ta hắn à cũng không biết à, oa sao? Đây là cái gì tình huống? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là trước đó Thiên Vân khắc xuống trận pháp kia? Ngưng tụ 12 cùng hắn đồng dạng thân thể trận pháp. Liền là trận pháp kia. Phản khống chế Phong Thái Khôi Lỗi. Cái gì? Trong thiên hạ lại có dạng này trận pháp. Ta làm sao không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, náo động khắp nơi. Nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Liên tiếp nổ tung nói tục. Mấu chốt là chàng diện quá quỷ dị. Quá ngạc nhiên, đây là cái gì trận pháp? Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt cũng là hai mặt nhìn nhau. Có chút sững sờ, dạng này trận pháp, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9-10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.